Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 320, góc truyện audio.com, xem ra không có quỷ kế gì ở đây. Hoàng Kim Sư Tử cũng đi theo Phong Vân đến đây, ngồi trên nhánh cây ngay cạnh Mộc Hoàng, thản nhiên ném lại một câu. Nói xong cả người và thú cùng đưa mắt liếc nhìn nhau. Trong mắt cùng hiện lên một tia sâu xa, sau đó cùng tiếp tục bất động quan sát. Ta cho ngươi 100 năm để chuẩn bị, phía dưới Á Phi vòng hai tay ôm ngực nói. Lúc trước là trưởng lão đã quá nóng vội, hắn không cho rằng vấn đề duy trì bộ tộc chỉ cần tìm Phong Vân là có thể giải quyết. Đây là chuyện của bộ tộc tinh linh, cho nên, hắn cũng không muốn thúc ép Phong Vân như thế này. 100 năm với con người có thể rất dài nhưng với tinh linh thời gian 100 năm qua rất nhanh. 1.700 năm cũng có thể đợi nói gì chỉ có 100 năm. Hỏa Lôi trưởng lão vốn trầm tĩnh, nghe xong một câu này của Á Phi thì trừng mắt nhìn. Phong Vân nghe xong trầm mặc, duy trì bộ tộc đối với nàng là một trách nhiệm quá lớn, nàng đảm đương không nổi. Huống hồ, nàng cùng Á Phi. Phong Vân hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cây sinh mệnh kia. Nhưng mà, nàng thực sự có cảm giác rất thân thiết với cây sinh mệnh này, có cảm giác rất thoải mái, giống như là cảm giác được mẫu thân ôm ấp vậy. Nghĩ nghĩ một chút, Phong Vân đột nhiên nâng bước hướng về phía cây sinh mệnh bên trong hồ chi thạch đi đến. Ngươi làm, cứ để cho nàng đi. Hỏa Lôi trưởng lão kinh ngạc nhưng lời còn chưa kịp nói xong, Á Phi đột nhiên ném ra mấy chữ. Hỏa Lôi trưởng lão nhất thời nghẹn lời, nhìn Phong Vân rồi lại nhìn Á Phi. Á Phi luôn có thể phán đoán được mọi chuyện, hắn để cho Phong Vân đi qua đấy. Bước nhanh đến gần cây sinh mệnh, Phong Vân vô chi vô giác nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cây đại thụ thần thánh kia, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bỗng nàng có cảm giác rất yên tâm, không khí cũng trở nên ôn hòa hơn. Trong nháy mắt, Phong Vân mơ hồ có cảm giác đang được mẫu thân ôm ấp. Cảm giác đó vô cùng ôn nhu, vô cùng ấm áp. Sao lại như vậy, sao nàng lại có cảm giác này? Cách chương.